Darling, chúng ta chia tay nhé. Chương 94, góc truyện audio.com. Buổi tối trước hôm sinh nhật mẹ, Trương Hoa cứ do dự mãi có nên gọi về nhà không? Nếu gọi về thì phải nói với mẹ ra sao? Lấy lý do gì cho thích hợp đây? Nhã Vận đã gọi cho anh rồi. Muốn giả vờ quên cũng không được. Do dự mãi, cuối cùng Trương Hoa vẫn gọi về. Một câu nói của mẹ khiến cái cớ mà Trương Hoa nghĩ ra trước đó hoàn toàn mất hết tác dụng. Mẹ Trương Hoa nghe điện thoại liền hỏi, tại sao Trần Dĩnh dẫn con về nhà mà con không nói với mẹ một tiếng? Trương Hoa mừng thầm là anh đã gọi điện thoại chứ nếu không mẹ anh sẽ nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên và vui mừng của anh. Mặc dù kinh ngạc nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong đầu liên tục suy nghĩ. Trương Hoa nói, mấy hôm nay bận quá, con chưa kịp báo với mẹ, Trần Dĩnh mới gọi điện đến, nói đợt này nó dẫn con về nhà mẹ đẻ, vì vậy ngày mai không thể đón sinh nhật với mẹ được. Trương Hoa lấy lại bình tĩnh, nói, không sao đâu, tối mai con về nhà, mẹ khỏi phải mua bánh gato, để con chuẩn bị cho. Mẹ Trương Hoa thở dài, cái con bé này mẹ vừa thương vừa tức, vẫn nhớ ngày sinh nhật của mẹ, con nói khi nào về sẽ mua bù quà sinh nhật cho mẹ. Thực ra mẹ đâu cần quà sinh nhật, chỉ hy vọng trong ngày sinh nhật có cháu nội ở bên cạnh thôi. Trương Hoa liền hỏi, cô ấy gọi bằng máy bàn hay di động hả mẹ? Nhìn số hiển thị thì là di động, mẹ nhớ số của nó mà. Chắc là cô ấy nhớ bố mẹ nên mới đưa con về nhà một thời gian. Mấy hôm nữa sẽ quay lại ấy mà. Đợi cô ấy quay lại con sẽ dẫn Tỉnh Tỉnh về nhà thăm mẹ. Hiện giờ công việc của con thế nào rồi? Cửa hàng hoa của nó làm ăn vẫn tốt chứ? Mọi chuyện vẫn ổn mẹ ạ, mẹ khỏi phải lo. Mẹ đâu có lo chuyện công việc của các con, mẹ lo chuyện của các con thôi. Trương Hoa vừa cúp máy là gọi ngay đến số của Trần Dĩnh. Thầm nghĩ, hy vọng cô ấy vẫn mở máy. Mặc dù Trần Dĩnh nói với mẹ anh là đang ở nhà. Nhưng Trương Hoa hoàn toàn không tin. Anh nghĩ rằng Trần Dĩnh nói thế để mẹ anh yên lòng. Trần Dĩnh gọi cho mẹ Trương Hoa xong. Đang ngồi nói chuyện với mẹ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cô liếc thấy là điện thoại của Trương Hoa, chờ điện thoại của anh đã lâu lắm rồi, nhưng giờ anh gọi đến cô bỗng thấy căng thẳng, không biết anh sẽ nói gì. Mẹ Trần Dĩnh ngồi bên cạnh nói, ai gọi điện thế, là Trương Hoa gọi, nói rồi Trần Dĩnh đưa con cho mẹ nói, Tỉnh Tỉnh ra bà ngoại bế nhé, mẹ đi nghe điện thoại của bố. Trần Dĩnh cầm điện thoại chạy ra ngoài, mẹ Trần Dĩnh liền bảo, hai cái đứa này, nói chuyện mà còn phải tránh đi chỗ khác. Trần Dĩnh ấn nút nghe. Trương Hoa lập tức nói. Trần Dĩnh, em đang chơi cái trò gì thế hả? Chơi đủ chưa hả? Trần Dĩnh bị mắng đột ngột nên không biết trả lời ra làm sao. Trương Hoa lại nói. Giờ em đang ở đâu? Trần Dĩnh khẽ đáp. Em đang ở nhà. Em tưởng là anh cũng dễ lừa như mẹ anh sao? Rốt cuộc em đang ở đâu? Em đang ở nhà thật mà, em không lừa anh đâu. Hay là em lấy máy bàn gọi cho anh nhé. Lần này đến phiên Trương Hoa đờ ra, anh không ngờ Trần Dĩnh về quê thật. Chẳng lẽ cô rời khỏi đây là về thẳng nhà hay sao? Nếu đúng là như vậy thì anh yên tâm hơn nhiều. Ít nhất về nhà cũng an toàn hơn ở nơi xa lạ. Em định không quay lại à, em Trần Dĩnh ngập ngừng hồi lâu mà không biết nói gì. Trương Hoa liền nói, sáng mai em bắt xe về đây ngay, mẹ anh cứ mong có Tỉnh Tỉnh cùng đón sinh nhật, nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, Tỉnh Tỉnh cũng là con gái anh, em mà còn tự động lôi nó chạy ngược chạy xuôi như vậy nữa thì anh sẽ giữ Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh anh đấy. Trần Dĩnh cầm điện thoại quay trở lại phòng khách, mẹ Trần Dĩnh cười hỏi, hai đứa chúng bây nói cái gì mà cứ thậm thà thậm thụt. Trần Dĩnh liền nói, anh ấy bảo con mai về thành phố, nói mẹ anh ấy muốn có Tỉnh Tỉnh cùng đón sinh nhật. Thôi về đi, ở nhà cũng chán, về nhà sớm cũng tốt, bố mẹ nó thương Tỉnh Tỉnh như thế cũng là chuyện đáng mừng. Thế thì sáng mai con đưa Tỉnh Tỉnh về vậy, ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị cho mẹ nó một ít đặc sản. Coi như là quà sinh nhật. cúp điện thoại xong, nỗi lo sợ trong lòng bấy nhiêu ngày nay của Trương Hoa phút chốc tan biến gần hết. Trong lòng anh cứ nghĩ Trần Dĩnh sau khi đưa con đi đã về thẳng nhà. Điều này ít nhất chứng tỏ Trần Dĩnh bắt đầu lý trí hơn. Không mù quáng dẫn con gái đến một thành phố xa lạ. Trương Hoa ngồi trong phòng khách hút thuốc, nhìn đồng hồ mới đến 9 giờ. Tâm trạng có hơi phấn khởi, liền gọi điện cho Lý Dương Uy. Lý Dương Uy nghe máy nói, thật hiếm có, lâu lắm rồi cậu mới liên lạc với tôi đấy. Cậu xin phép Kỳ Oanh tối nay cho ra ngoài uống vài chén đi. Tôi sẽ giới thiệu một người bạn với cậu. Xin phép ra ngoài uống với cậu thì được chứ giới thiệu thêm bạn thì miễn đi. Dù gì thì tôi cũng chuẩn bị làm bố rồi. Ha, cậu đang mơ à, là đàn ông mà. Hài, tôi vốn định giả tạo một chút. Nào ngờ đúng là đàn ông à, thất vọng thật. Anh ta có uống được không? Không chỉ uống được mà còn uống rất tốt. Cứ gặp mặt là cậu biết liền. Chỗ cũ nhé, lúc Lý Dương Uy đến, Trương Hoa và Ngô Phong Hải đã đến rồi. Sau khi giới thiệu hai người với nhau, Trương Hoa nói, độc thân vẫn là thoải mái nhất, thích ra ngoài lúc nào thì ra. Về cơ bản lúc nào gọi điện cho Ngô Phong Hải cũng thấy anh ấy có thời gian. Lý Dương Uy lắc đầu, cũng đành bó tay thôi, đã lên thuyền của cướp biển rồi mà. Trương Hoa cười nói, cậu chả mừng thầm ấy chứ, còn bảo là thuyền cướp biển. Ngô Phong Hải nói, người ta nói hôn nhân là cái thành kín, vì vậy tốt hay xấu chẳng thể nào biết được. Lý Dương Uy nói với Trương Hoa, lần trước bảo cậu dẫn Trần Dĩnh đến nhà tôi chơi sao mãi không thấy đến thế hả? Người đã mất tích rồi, còn đi kiểu gì nữa? Thôi đừng có đùa, nếu mà mất tích thì cậu còn có tâm trạng mà ra đây uống rượu không hả? Đúng là chị dâu đã bế con đi bao ngày nay rồi. Nhưng hôm nay mới biết tin, hóa ra chị dâu bế con về nhà mẹ đẻ. Lý Dương Uy cằn nhằn, cậu làm cho tôi cứ mụ mị hết cả đầu óc lên. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Trương Hoa liền kể lại sơ qua tình hình cho Lý Dương Uy nghe. Lý Dương Uy nghe xong liền nói, tại sao cậu lại giận Trần Dĩnh? Tôi thấy rất cảm động trước hành động của cô ấy. Còn cảm động ư, chưa làm tôi tức chết là còn may đấy. Cổ Vân Vân sao lại làm thế nhỉ? Cậu có liên lạc với cô ta không? Không, cô ta cũng không liên lạc với tôi. Như thế càng tốt, tôi đoán cô ta cũng đã ý thức được sai lầm trong chuyện này. Chuyện công ty cậu định thế nào? Sau lần trước đã hoạt động lại chưa? Tôi đã có phương án mới rồi. Mấy hôm nay đang tuyển người, cũng sắp hoạt động lại rồi. Thế thì tốt rồi, thực ra hôm nay tôi gọi cả hai người ra đây là vì muốn bàn chuyện liên quan đến việc mở lại công ty. Lý Dương Uy nói, tôi không hiểu những chuyện này, có nói với tôi cũng bằng thừa, cậu cứ nghe phương án trước đã. Trương Hoa liền nói kế hoạch chuyển hướng của mình, rồi tiếp tục nói, bây giờ đang là thời ca sinh viên tốt nghiệp, nếu chúng ta liên kết được việc bồi dưỡng nghiệp vụ và liên hệ việc làm cho họ, có lẽ chúng ta sẽ có thị trường, đương nhiên trọng điểm vẫn là nội dung và tính thực tiễn của nội dung đào tạo. Ngô Phong Hải nói, hướng đi này cũng không tồi, nếu có thể tiến hành đào tạo riêng biệt đối với những vị trí công việc khác nhau thì hiệu quả càng tốt. Cũng tránh được cảm giác xa lạ cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra đi làm. Như thế sẽ khiến sinh viên mới tốt nghiệp nhanh chóng hòa nhập vào công việc. Đúng thế. Hơn nữa chúng ta sẽ kiên trì đi theo con đường sử dụng chi phí thấp. Chỉ cần số lượng đủ lớn là được, thời kỳ đâu không cần cân nhắc đến lợi nhuận. Nói văn hoa một chút thì chúng ta sẽ làm một việc có ý nghĩa. Lại giúp đỡ được người khác, Trương Hoa lại nói thêm. Đương nhiên đấy chỉ là hướng phát triển chủ yếu trước mắt. Trọng tâm sau này là hướng đến việc đào tạo nâng cao cho các nhân viên bình thường. Chỉ cần chi phí ở mức họ có thể chấp nhận, nội dung đào tạo có tính thực tiễn, thị trường có lẽ cũng không tồi đâu. Lý Dương Uy nói, nghe cậu nói vậy tôi cảm thấy chắc chắn có tiềm năng phát triển. Trương Hoa nói, hôm nay mục đích tôi tìm hai người đến rất đơn giản. Nếu tin tưởng vào hướng phát triển của tôi thì cùng làm. Thay vì làm thuê cho kẻ khác thì làm thuê cho chính mình còn hơn. Ngô Phong Hải nói, tôi đã nói trước rồi, anh mà cần đến thì cứ nói với tôi một câu là được. Lý Dương Uy băn khoăn nói, nhưng mà tôi có hiểu gì về ngành đào tạo đâu. Trương Hoa cười, ý của tôi không phải là bảo các cậu đứng lớp giảng dạy. Chỉ là góp cổ phần thôi, công ty phát triển hay không đều coi như là của ba chúng ta. Ngô Phong Hải nói, số tiền tôi đưa cho anh cứ coi như là tiền đầu tư. Anh báo được bao nhiêu cổ phần thì tôi có bấy nhiêu cổ phần. Hiện giờ anh còn thiếu tiền không? Về mặt tiền vốn đúng là có đang thiếu, nhưng số tiền Ngô Phong Hải cho tôi mượn đã đủ rồi. Lý Dương Uy nói, thiếu tiền sao không bảo tôi? Mặc dù tôi không giàu nhưng cũng có thể cho cậu vay ít nhiều. Trương Hoa cười, nói thật lòng tiền vốn không phải là vấn đề chính. Tôi nói với hai cụ ở nhà cũng có thể lấy được một ít. Chủ yếu là tôi hy vọng anh em chúng ta có thể cùng nhau thành công. Cậu đã lấy vợ rồi, lại chuẩn bị sinh con. Dù gì đi làm thuê thì thu nhập cũng có hạn. Trương Hoa lại nói, các cậu đầu tư bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ngộ nhỡ công ty phá sản, sau này tôi cũng sẽ trả cho các cậu. Nếu công ty phát triển tốt, các cậu sẽ là một trong những người sáng lập của công ty. Lý Dương Uy nói, thứ logic quái gở gì vậy? Làm gì có kiểu đầu tư nào mà chỉ kiếm lời chứ không chịu lỗ? Thực ra tôi làm như vậy chủ yếu không phải là để kiếm tiền. Ít nhất không chỉ là vì kiếm tiền cho bản thân, mà là hy vọng anh em ta có thể cùng hưởng thụ niềm vui. Các cậu có thể tiếp tục làm công việc của mình. Như vậy nhớ công ty tôi có thất bại thì các cậu cũng không sợ thất nghiệp. Đợi khi nào công ty phát triển ổn định, các cậu hãy cân nhắc xem có sang làm hay không. Trương Hoa trình bày xong liền nhìn Lý Dương Uy, sau đó nói tiếp, đương nhiên đây đều là ý kiến của bản thân tôi. Nếu cậu cảm thấy chuyện góp cổ phần không cần thiết thì cũng không sao. Lý Dương Uy nói, cứ coi như là tôi cho cậu vay tiền. Còn về chuyện làm thế nào thì cậu tự quyết định là được. Chỉ có điều trong tay tôi không có nhiều tiền mặt có thể huy động. Tôi đã nói rồi, bao nhiêu không thành vấn đề. Chủ yếu là để cảm thấy mình không đơn độc. Trước đây cứ cảm thấy mình đơn độc làm việc này một mình. Bây giờ cảm thấy cả ba cùng làm, sẽ càng tự tin hơn. Ngô Phong Hải nói, chuyện này coi như đã bàn xong. Chúng ta uống thôi, Trương Hoa nói tiếp. Chỉ có điều sau này Phong Hải sẽ vất vả hơn một chút. Bởi vì anh rất giàu kinh nghiệm trong việc tiêu thụ và quản lý. Mà chúng ta chủ yếu lại hướng đến tầng lớp lao động cơ bản. Vì vậy anh cần phải đóng góp nhiều vào nội dung đào tạo. Chuyện này không thành vấn đề. Hay để tôi sang luôn bên đấy làm cũng được. Ban đầu không cần trả lương cho tôi. Đợi khi nào có lãi thì tính tiếp. Cách Trương.